Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Quảng Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện series Anh Long Nghiện. Phần này là phần lời thì thầm của đá, lời thì thầm của Táo Quân, lời thì thầm của Táo Quân. Cái series Anh Long Nghiện này thì nó quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Mình không cần phải giới thiệu nhiều. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Anh Long Nghiện, lời thì thầm của Táo Quân. Kể từ sau khi ôm tiền của vợ đi chốt lô khan vì nghe lời xúi dục của vong hồn ông Bưu không thành, Long có vẻ buồn. Kể ra thì làm cái thân đàn ông cả năm chả được cầm đồng tiền nào trong túi, ngẫm nó cũng tủi. Nhiều khi tôi cứ thấy anh Long cứ lân la loanh quanh vỉa hè, xà vào xem cái đám chơi chở cờ tướng. Trước đây khi anh Long còn được Liên Ngọc thí cho dăm chục 100 để mà chè thuốc, nhưng sau nhiều lần súng lục dao găm, mang tiền của vợ đi để thực nghiệm bài tập xác suất thống kê, thì chị Liên không còn cho tiền anh tôi nữa. Vậy cho nên là bây giờ anh Long đành ngậm ngùi nhìn các bạn đồng trăng lứa thảnh thơi rung đùi chơi cờ tướng, và liếc xéo mỗi lần trông thấy các bản mặt phèn phẹt, nhẵn nhụi, trắng trẻo một cách thảnh thơi của chú Bốn Liền. Này, này, con xe, sang xe, sang xe. Ông thì biết cái đéo gì, sang xe bây giờ để pháo nó gõ cho lồi đầu ra đây à? Đây, đây, triều tướng chết cha vậy này. Long Nghiện vừa với tay vào trong bàn cờ, thò luôn qua cả đầu ông cụ để mà đập bốp con xe thẳng vào thế triều tướng. Hai ông cụ vốn là đánh chính, ấy thế mà từ nãy đến giờ, một bên thì thằng Long Nghiện, một bên thì thằng Bốn Liền, hai thằng cờ ngoài bài trong, nó cứ léo nhà léo nhéo. Đã bi cờ thì chớ, nay nó lại còn rùi thành ra mình nhục. Ông cụ ở bên kia tự nhiên tái cả mặt. Ờ hay, cái thằng ổn con này, ai ai bảo mày sang xe bên đấy, để cho ông, để cho ông Kiên ông đánh chứ lại để mà mày buồn cười. Cháu là phải ông Kiên, cháu là người phát ngôn của ông Kiên. Ông Kiên, ông cứ sang xe đưa cho cháu. Ránh phát lại, cháu nói thật với ông, cụ Hiếu cứ gọi là ngã ngửa trong vó như con rùa. Mày buồn cười thật đi. Hoãn nước này, cho tao hoãn nước này. Ok, ông Kiên, có cháu đấy rồi, ông sợ gì? Sang xe thì vè tốt. Chú Bốn Liền vừa nói, vừa lập tức cũng nhoài người qua đầu của ông Hiếu, đẩy luôn con tốt sang. Long Nghiện cười hình hạch. Thế là chết cha rồi. Triều tướng bắt mã. Bố mày xin. Ông cụ Hiếu bị hai thằng rùi đục nó đánh cho mất sạch cả quân, tự nhiên nghẹt mặt ra. Này, thằng Long, mày là bố ai đấy? Hả? Tiên sư cái họ nhà tôm cứt nộ lên đầu. Thằng danh con vắt mũi chưa sạch mà đòi làm bố tao à? Thì đấy là cháu nói trong bàn cờ. Ông đánh đi xem nào. Kìa, ông sợ à? Ông để cháu. Chú Bốn Liền lại cười hành hạch, đánh bộp một cái. Thế là tôi pháo nó bẫy luôn con xe. Khổ thân ông Kiên, từ nãy đến giờ ngồi bặm môi để cho thằng Long Nghiện nó nhòi người qua đầu mình, nó chen cờ. Cái nách của nó thì hôi, đéo mẹ, cứ như kiểu là cái mùi giấm bỗng ấy, nó dí vào mũi. Ông đã uất lắm rồi, đến bây giờ lại bị thằng Ôn nó đánh mất con xe. Ông tức khí, đứng phắt dậy. Thằng Long, thả Thằng Long, mày cút mẹ mày đi. Ồ hay nhỉ, cái thói đâu cờ ngoài bài trong. Cả thằng bốn nữa, chúng mày biết mẹ chúng mày đi. Ấy thế là bàn cờ đang đánh khí thế, một cái câu lạc bộ đầy văn minh, văn hóa, chỉ trong phút chốc trở thành một trận cãi cọ tán loạn. Già cãi trẻ, trẻ cãi già, loanh quanh một hồi suýt nữa cả đánh nhau. Chắc là anh chị em cũng chưa quên được, đã có đợt chỉ vì thua độ với chú Bốn Liền mà sức khỏe Long Nghiện có dấu hiệu suy nhược. Nhiều lần tôi thấy Long thở dài, mặt thốn ra như ngỗng ỉa, thường xuyên phát ngôn những câu nói mang nặng tính hận đời. Và cái sự vụ Long Nghiện trở thành bại tướng dưới tay chú Bốn Liền gần như đã trở thành một truyền thuyết của xóm đầu cầu. Hai ông chơi cờ với nhau, ai thua là phải trả dăm chục, ít thôi chẳng đáng là bao. Thế nhưng kinh tế của gia đình Long nằm ở trong tay Liên Ngọng cả. Mỗi ngày Liên chỉ xì ra cho chồng chục nghìn để trả đá. Rất nhanh sau khi thua cờ, Long Nghiện đã phải nhịn ăn nhịn thuốc, thậm chí còn thó trộm tiền của Liên để trả độ. Trời vốn không dung kẻ gian, chỉ sau có vài lần thấy tiền thâm hụt một cách đáng ngờ, Liên Ngọng đã rình và phát hiện ra với chuyên môn nghiệp vụ của mình, thị đã hiểu ra vấn đề. Sau cái đợt đánh cho thừa sống thiếu chết, chú Bốn Liền phải mang bó hương nải chuối đến nhà của Long Nghiện, đồng thời mang theo cả mấy trăm nghìn anh Long đánh cờ thua để mà giải bày phân ưu cùng với Tăng Quyến, vừa là để trả lại số tiền mà Long thó của vợ đi đánh cờ. Vậy là tình bạn giữa Long Nghiện và chú Bốn Liền được gây dựng lên từ ấy. Chẳng khác gì là đế thích thuở xưa kết bạn với Trương Ba về cái thú đánh cờ vậy. Dạo này thế Long không còn ngồi cả buổi chiều để thi đấu với mình, chú Bốn Liền cũng tự nhiên buồn tay buồn chân. Buồn nhất là ngoài cái anh Long ra thì chú Bốn Liền chưa thắng được ông đếch nào ở trong xóm cả. Nôm na là anh Long chơi cờ ngu nhất thì chú Bốn Liền ngu nhì. Hai thằng ngu cờ thi đấu với nhau chứ đếch dám tìm ông cụ nào để giỏi hơn mà thi đấu cả. Hôm nay đang mon men xem cờ, ngồi ở đầu phố tỉ thí võ công. Một hồi sau khi gây ra trận cãi cọ, chú Bốn Liền chạy ra níu tay Long, mặc kệ hai ông già vẫn đang chí chóe chuẩn bị nhảy vào đầu ẩu đả. Này, thế theo như lời các cụ chỉ đạo, anh nhà mình có làm ván không đại ca? Long Nghiện mặt dài thượt, khẽ lắc đầu rồi xòe trong tối có đúng ba tờ dăm chục. Đoạn anh tôi thều thào: đéo mẹ, có chấm rưỡi, con Liền nó đưa cho anh để mua cá chép cùng ông táo. Chả biết là có thừa được ra đồng đéo nào không để uống cốc trà đá. Cờ quạt cái đéo gì. Chiến nhìn Long vẻ thông cảm, vỗ vai thay cho lời động viên, định từ biệt người bạn cố chi. Thế nhưng Long vừa đi được vài bước, bất chợt Chiến quay phắt lại vỗ vai: mà này, anh mua cá gì? Cá chép à? Thì mấy con về để cúng táo quần đi. Ồ thế nhà mày không cúng bao giờ à? Có, cái đấy nhà ai mà chả cúng. Nhưng mà nhà em cúng trước rồi. Con Phơ nhà em năm vừa rồi nó trồng chè, toàn bón thuốc hóa học để chè xanh mấy cả nhanh lớn. Thấy bảo là đang làm ăn kiểu đéo gì với thằng xe ôm ở dưới gang thép ấy. Năm nay nó nặng nghiệp hơn năm ngoái, thành ra phải đang cúng táo quần sớm để các cụ lên trên kia còn bẩm báo đi cửa sau Ngọc Hoàng. Long nhìn Chiến đầy vẻ nghi ngại, vì đã có lần nghe lời thằng Chí Cốt mua chè nhà nó chứ không mua chè của thằng cha ở dưới gang thép. Thảo nào đợt ấy uống chè nhà Chiến xong, Long cứ thấy ngầm ngầm đau bụng, rồi táo bón đến 2 tuần liền, ăn thế nào cũng không tài nào mà ẻ được. Cuối cùng phải mở chuyện ma của thằng kỹ sư lên để nghe cho nó nhuận tràng. Dường như hiểu được nghi hoặc của Long, Chiến vội vàng lảng sang chuyện khác. Gã vỗ vai Long rồi ân cần bảo: em bảo này, cá mũ thì thiếu đếch gì? Mụ Liên mụ có dặn anh phải mua ở đâu không? Không, nó bảo tao cứ ra chợ xem có nào to đẹp thì mua. Chiến nghe đến đây thì cười cười rồi kéo Long về nhà mình. Jennifer Đặng vẫn như mọi hôm chẳng mấy khi ở nhà, vì cũng như đại đa số những gia đình khác ở xóm đầu cầu, trụ cột kinh tế thường là phụ nữ. Còn những người đàn ông như Long, như chú Bốn Liền nhà mình thì chỉ biết e lệ khép nép dưới hoa. Dắt Long vào nhà, chú Bốn chỉ tay vào cái hồ cá to tướng ở góc sân. Cái hồ cá này thì Long biết, hình như đây là mấy con cá koi mà Jennifer Đặng mua tận ở bên Nhật về. Nói thì nói thế, chứ Long đoán có mà là Nhật Tân thôi, chứ Nhật Bản đếch gì. Dân kinh doanh nó hay nổ lắm, tin tới đếch là mồm của mấy cái mõm nhôm đấy được. Thế nhưng quay sang thì thấy Chiến rơm rớm nước mắt, hỏi ra mới biết. Hóa ra cuộc sống của một trạn vương nó nhọc nhằn, nó xót xa lắm, chứ có sung có sướng gì đâu. Để giữ được cái vị thế trạn vương cho đến ngày hôm nay, chú Bốn liền không phải chỉ thi gan với những thằng nhăm nhe húp mất con đuông rửa của mình, mà còn phải chiều theo những sở thích có phần đặc biệt của Jennifer Đặng. Số là mấy năm trước, chẳng biết do nghe hơi nổi chó ở đâu hay là bị thằng nào nó xúi dại, Jennifer tin rằng số mình là phải nuôi gà thì mới giàu. Thị bê về gần chục con gà cả trống lẫn mái, thả cho chúng nó chạy khắp sân, chứ không có rào rậu gì sất. Báo hại chú Bốn liền cứ chiều chiều phải tay chổi tay xẻng đi hót từng bãi cứt gà. Nhìn đám nhặng xanh bay vo ve quanh những bãi cứt gà sáp mà nao lòng, nghĩ đến cái số phận của mình nó không khác gì cái bãi cứt cả. Ai ngờ được, đường đường là một trạn vương mày râu nhẵn nhụi áo quần bành bao, lại phải có ngày đi hót cứt gà như vậy. Những tưởng sự chua chát của cuộc sống sẽ chấm dứt sau khi Jennifer Đặng được điểm hóa bằng món lẩu gà lá é. Thế nhưng mà họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Cách đây không lâu, Phơ lại lôi về nguyên một con chó cảnh. Cái giống chó gì mà bé như cái kẹo á, lông thì xù xoăn tít hơn cả lông lách. Hai mắt thì chố lồi, chẳng được cái tích sự mẹ gì. Mỗi một lần thấy đàn bà con gái là nó lại nhảy động cỡn đu lên chân người ta mà diễn cái trò đồi trụy. Khi các bà, các chị, các cô cười ầm lên, nghĩ đến độ mình đẹp, chó nó còn phải yêu, thì nó nhấc cái mỏ lên sủa nhấm nha nhấm nhách phụ họa. Chó với cả má, vì con chó đấy mà có lần chú Bốn suýt nữa quyên sinh. Tất cả cũng chỉ bởi hôm đấy mải đánh cờ với Long Nghiện, chú Bốn quên không dắt con chó đi toilet. Nó được thể nó phóng uế từ trong nhà ra đến tận ngoài sân. Jennifer đi làm về kinh hãi thấy cứt chó bầy bây, cả căn biệt thự nồng nặc mùi nước đái chó. Thị nổi cơn tam bành, thị lạch bạch chạy ra tận đầu xóm, giữa chốn đại hội quần hùng Hoa Sơn luận kiếm, trước mặt các vị đại biểu, quan khách cùng toàn thể nam phụ lão ấu ở xóm đầu cầu, Jennifer ông ổng chửi vào mặt chú Bốn chỉ vì cái tội chú quên không si con chó nó ỉa. Cay hơn nữa là Jennifer lại oang oang xỉ vả chú trước mặt bao nhiêu người, làm cho hình tượng ăn sung mặc sướng sụp đổ hoàn toàn. Nghiễm nhiên đại biểu danh dự của hội phụ nữ xóm đầu cầu trở thành trò cười cho thiên hạ. Cay nhất là giữa những lời chửi bới không hề dễ nghe của Jennifer, còn có cả tiếng con chó đó sủa trợ uy. Chiều mấy, sau khi đã dọn hết toàn bộ chỗ cứt chó ở trong nhà, lau sạch từng bãi nước đái chó vừa tanh vừa khắm, chú Bốn rúc vào trong nhà vệ sinh nôn mở đến cả tiếng đồng hồ, thấm đẫm cái khăn bằng nước mắt. Lắm lúc yếu lòng, chú định cắm đầu vào cái bồn cầu kia rồi xả nước cho chấm dứt nỗi đau đớn tột cùng. Ngẫm lại những ngày tháng dài đằng đẵng sống với Jennifer, những đêm phải nối vòng tay lớn để ôm ấp cái vòng hai càng lúc càng phì lộn, hay những ngày cong đít lên vò sạch từng cái quần lót của vợ mà rơi nước mắt, thương thay cho thân phận bọt bèo, thương cho cả cái danh nghĩa trạn vương mà người đời trao tặng. Làm trạn vương nó có dễ đách đâu. Ai thích làm trạn vương thì cứ nhảy vào đây nếm thử hai chữ trạn vương đi để biết trạn vương nó như thế nào. Sau khi kiên trì tranh đấu tư tưởng, chú Bốn liền nhận ra cái quy luật ở đời, đó là vật chất quyết định ý thức. Chiều chiều người ta lại thấy chú Bốn đi sau đít con chó, tay xẻng tay túi, thi thoảng dừng lại hót cái thứ nó ẻ ra mà thở dài ngao ngán. Rồi mỗi một lần nó thấy con bé nào xinh đi qua, nó lại cứ đu lên chân để mà dấn dấn, mãi tiếng sư chó mất dạy. Thế mà người ta có chửi chó đâu, người ta lại chửi thằng chủ đang đứng nghệt mặt ra chứ lệ. May cho chú là những người hời hợt và cạn nghĩ như Jennifer Đặng thì thường có cái giống cả thèm chóng chán. Sau khi đã không còn vừa mắt với con chó thì Phơ lại mang con vật đi cho, thay vào đó chính là cái hồ cá. Chăm cá thì quả thực nó nhàn hơn nuôi gà và chăn chó. Thế nhưng dù sao, nó cũng không phải là sở thích, lại cứ bị bắt phải làm, Chiến lại càng thêm uấn ức. Đã thế, cái gì Jennifer cũng chỉ thích được một thời gian ngắn, chỉ chịu chăm sóc những con vật ấy độ 1-2 tuần. Bao nhiêu công cán thị đổ cho Chiến làm cả. Chiến chán lắm. Lần này nghe tin Long Nghiện định ra chợ mua cá chép về thắp hương ông Táo, gã nhớ ra đàn cá coi đang đóng rêu ở dưới hồ, cho nên mời Long sang bên đây bắt mớt mấy con cá về mà cúng. Long Nghiện nheo mắt nhìn xuống cái tiểu cảnh. Chiến bồi thêm: đấy, quan bác cứ xem, mấy con cá đủ mọi loại màu sắc, đỏ vàng đen trắng, có con lốm đốm sọc dưa, mà con nào con đấy to như cổ tay. Mụ Liên nhà em còn nghe nói là cá coi hàng ngoại nhập. Mấy con này cho dù là F3, F4 thì dòng máu của nó cũng có yếu tố nước ngoài. Người Việt mình vốn xính ngoại, nghe đến tí Hàn, tí Nhật là nó sang. Long Nghiện cảm thấy bùi tai, trong lòng đã siêu siêu. Chú Chiến lại tiếp tục: mà em nói thật nhá, em cho, nuôi được đâu mà nó cứ bê về. Em cho bác đấy, em không lấy tiền. Long Nghiện quay phắt sang kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng mấy con cá to thế kia mà thằng Chiến nó lại cho không mình. Long mừng lắm, vội vàng chạy vào nhà tắm mượn cái xô để đựng cá. Vậy là Long Nghiện hí hửng xách ba con cá về nhà, còn không quên bốc phét với Liên Ngọng là mình đã phải mặc cả gãy lưỡi mới mua được của thằng Chiến ba con cá hết những 300. Liên Ngọc nhìn vào trong xô thì thấy đúng, ba con cá nó to thật. Vậy thì đẹp, trông cứ lấp la lấp lánh đến là vui mắt. Vỗ mông Long Nghiện đánh bạch một cái: này, yếu mẹ, mãi mới có tí tác dụng. Cá này mới là cá. Long Nghiện thấy vợ thò tay vào túi móc thêm mấy tờ răm chục thì bắt đầu chè cái mồm quảng cáo thêm. Cá coi đấy, Nhật Bản Tokuda đấy, không phải có loại cá vớ vẩn nhá. Liên hí hửng gật đầu: ôi, cá coi thật á, nhìn Tokuda Ozawa á, Yave, ôi ôi, tổng em nổi chứ, cả mấy khi. Thế mình có cá Yave, tối nay bọn mình Yave với nhau một tí nhô, nhô. Vừa thấy vợ nhắc tối nay phải trả bài, Long Nghiện dùng mình toát mồ hôi rồi cầm tiền bỏ chạy. Bỏ lại Liên Ngọng hậm hực với mấy con cá. Vì ba con cá nó to quá, để trong cái bát không được, Liên Ngọng đành giữ chúng nó trong cái chậu giặt đồ, để ở dưới gầm ban thờ. Thôi thì phương tiện siêu trường siêu trọng cũng phải bố trí cho nó cái sân bãi riêng, chứ ai lại để trình ình ở giữa nhà các cụ. Bao sái ban thờ cúng bái xong xuôi thì đã gần đến trưa. Thị quay lại thì nhìn thấy ba con cá vẫn tung tăng bơi lội. Một lát nữa Long về sẽ bảo hắn đem mấy con cá đi phóng sinh. Đến trưa thì nghe tiếng Long Nghiện khục khoặc ở ngoài đường mò về, gọi với ra nhắc chồng mang cá đi thả, chứ không quá giờ thì các ngài lại phải đi bộ lên chầu muộn. Long ở một tiếng lững thững đi đến ban thờ. Thế nhưng vừa đến nơi, Long trợn mắt rùng mình bởi cả ba con cá lúc này nó đang bơi ngửa ở trong chậu nước. Gã buột miệng, suýt nữa thì kêu rú lên thành tiếng, nhưng lại sợ bên pháp y điều tra xét hỏi Liên Ngọc. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai chú ý, Long vội vàng mang ba con cá chết ra chỗ bờ suối bên hông nhà, đổ đến ùm một cái. Coi như là mình đã hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin phương tiện trong công táo. Đợt ấy đã gần Tết, xóm đầu cầu cũng lục tục tổ chức tất niên. Tối đấy Long sang bên nhà rể Sô Lâm để liên hoan cái year end party cùng với anh em trong đội thợ mộc nhà Lâm. Gã uống hơi quá chén, anh em cố tình giữ lại cái xe cúp không cho Long đi về. Thế nào mà nhân lúc không ai để ý, Long lẻn ra ngoài rồi lách thích đi bộ về nhà. Quãng đường không quá xa, chỉ độ chừng có gần cây số. Trời thì cuối năm, tối thẫm. Long cảm giác xung quanh mình lạnh buốt. Trên người mặc đến 2-3 cái áo, mà hơi giá lạnh từ những tán lá cành cây ở trên cao vẫn cứ bủa vây. Sương rơi thấm đẫm cả lớp vải, chui qua quần áo. Hơi lạnh đâm vào trong cơ thể như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm. Cái giá bốt thấu xương khiến cho Long nhiều lúc run lên bần bật. Mặc dù hơi rượu trong người vẫn đang bốc lên cồn cào. Ngoài thì lạnh, trong thì nóng. Long chỉ muốn cởi phăng cái áo ra cho đỡ nực. Thế nhưng cảm giác tê bốt vẫn cứ hiện hữu. Long bước đến một gốc cây cột điện gần hồ cá ở trong trường nông lâm. Lúc này sinh viên cũng đã về hết toàn bộ khuôn viên của ngôi trường, vốn dĩ đông đúc. Thế mà về đêm nay vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Long vịn tay vào gốc cột điện, đôi chân lảo đảo, đầu váng mắt hoa. Cảnh vật xung quanh lúc này cứ quay mòng mòng. Chỉ được một lúc, Long dùng mình cúi gập người xuống mà cho chó ăn chè. Bây giờ gã chỉ muốn về thật nhanh mà ngủ. Thế nhưng vừa nhấc chân lên thì bỗng nhiên gã giật mình đứng khựng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng thẳng thốt nhìn xung quanh bóng đêm lạnh lẽo. Lẫn trong tiếng gió rì rào, tiếng nhạc bozelo xuân này con đi tù rít lên. Đâu đây? Long loáng thoáng nghe có tiếng cười khanh khách. Long dùng mình nhìn quanh trong bóng tối, nhưng không có gì cả. Chỉ là bên tai vẫn có tiếng cười khúc kha khúc khích cất lên. Đứa đéo nào đây? Con cái nhà ai đây? Đứa đéo nào trêu ông đây? Cố nén nỗi sợ trong lòng, cả người Long run lên bần bật, nhưng không biết là ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào. Anh tôi vẫn mò mẫm đi quanh để xem tiếng cười từ đâu phát ra. Tiếng cười giòn giã một cách quái dị cất lên vào lúc nửa đêm về sáng, lại giữa nơi đồng không mông quạnh khiến người ta rùng mình. Thế nhưng trong đêm trường thanh vắng, xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là cây cối, bóng tối ken dày, giơ tay còn không nhìn tỏ năm ngón thì làm sao mà tìm được ai. Cứ loay hoay như vậy một hồi, có lẽ đã hơi sốt ruột, mà men rượu trong người càng làm cho cái máu chó của Long nó bùng lên. Lùng sục một lúc, Long tức mình trời. Tổ sư con đĩ nhà nào trêu bố mày? Bố mà bắt được, bố cho mấy cái bạt tài dọa cái. Long còn chưa dứt lời, âm thanh kỳ quái lại một lần nữa vang lên, lần này như sát ngay bên tai vậy. Long giật mình là nhảy bổ, đôi bàn chân đi dép tổ ong dẫm bẹp một cái đúng vào cái bãi mở. Cái chất nhảy còn ấm ấm nhưng nhão nhoét ghê tởm, chui vào lòng bàn chân trơn như mỡ, cái dép tuột cả ra ngoài. Lúc này thì Long quên cả sợ, nhảy lò cò, khuôn mặt vừa bực tức vừa khó chịu trông đến là hài. Giá như lúc ấy có ai mà đi ngang qua, hẳn là không khỏi phì cười. Thế nhưng dĩ nhiên là giờ này, ở đây, trong cái hoàn cảnh này thì làm gì có ai. Chỉ là tiếng cười kinh dị kia vẫn cứ luẩn quẩn. Long run run. Ai đây? Đưa nào đây? Chú mày có biết? Ôi, cái gì này? Long bất chợt lùi ra phía sau, đôi chân luống cuống, đầu óc quay cuồng loạn choạng, vấp ngã lăn cành ra đất. Nhưng lúc này Long quên cả cơn đau, cứ thế bỏ bằng cả tứ chi lết về phía sau. Đôi mắt của Long lạc thần, cái mồm há hốc ra, âm thanh không tài nào mà thoát ra được. Bởi trước mắt của gã, ngay chỗ gốc cây cổ thụ vừa rồi, xuất hiện một khuôn mặt. Quả tình đúng là một khuôn mặt. Dung nhan này hết sức quái dị, trông nó nhăn nheo, con mắt xếch ngược lên nhìn vô cùng dữ tướng, mũi hếch chán hẹp. Hình dung này khiến cho Lăng như trở lại những năm tháng xưa cũ. Hắn nhớ đến một người đồng chí một thời gắn bó. Thằng này tên là Thủy, Trần Xuân Thủy, ngoại hiệu giang hồ gọi là Nông Lâm Suy Thận. Tương truyền vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, lúc xã hội đang hết sức rối ren, sau mấy năm nhà nước tiến hành cải cách mở cửa, chuyển hướng từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, ở vùng đất địa linh nhân kiệt thủ đô Gió Ngàn, chiến khu cách mạng, bỗng nổi lên một băng đóng đô ngay ở bến xe Đồng Quang, phủ sóng và vươn vòi bạch tuộc khắp cả khu chợ ga và cả trường cấp 3 Lương Ngọc Quyến, trường đại học Y. Tất nhiên là cả khu đường tàu mỏ bạch dẫn cái lối nhỏ về xóm đầu cầu. Và đại ca của cả băng khủng khiếp ấy chính là Trần Xuân Thủy. Mở bát cho sự nghiệp của mình với tư cách là một tay cừu vạn, có sức vóc ở chợ Đồng Quang, dựa vào thể hình cao to đen hôi mồ hôi dầu, Thủy dần dần được các đàn anh trong giới hắc bạch chú ý. Từ một cừu vạn yêu nghề, từng suýt có lần được ban quản lý chợ tặng danh hiệu anh hùng lao động vì có thể bốc vác mấy tấn hàng trong đêm mưa bão. Thủy từng bước cất nhắc lên thành viên, rồi sau đó là trưởng nhóm bảo vệ của chợ. Có điều bảo vệ thực ra chỉ là công việc dành cho các cụ lính giải ngũ về hưu, mất sức lao động đi loanh quanh soi đèn pin đề phòng trộm cắp vặt. Lương bổng chế độ chẳng đáng là bao mà phải thức đêm thức hôm, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Vốn khỏe mạnh lại cao to băm trợn, Thủy nhận ra tiềm năng của mình giữa lúc xã hội đang rối ren. Sau vài tháng làm bảo vệ chợ Đồng Quang, Thủy quyết định đổi nghề chuyển sang làm bảo kê, hầu hạ dưới trướng của một đàn anh có máu mặt. Vậy là từ ấy đời Thủy sang trang. Từ một thằng cừu vạn, Thủy được phép chỉ đạo đàn em đến các quầy hàng thu tiền ở quầy hoa quả, quầy thịt lợn để khuếch trương thanh thế, gia tăng tiềm lực, răn đe trước những thành phần ngang bướng. Thủy lúc nào cũng thủ sẵn bên mình một con dao bổ dưa hấu, vật bất ly thân mà y luôn gọi là kiếm. Thực ra đây là con phớ, cái thứ dao inox kiểu Thái Lan bán 70.000 ở hàng sắt nào chả có. Thủy đã từng xuống tay với ai hay thì không biết, thế nhưng có điều có hung khí trong tay, Thủy làm cho các chủ cửa hàng phải khép nép xì tiền. Từ ngày làm bảo kê, Thủy ít lao động, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, tối thì lại nhậu nhẹt hát hò thâu đêm, bia rượu thuốc lá ăn chơi quên cả tháng ngày, đớp hít vô độ cho nên cơ thể suy nhược. Cuối cùng cái tên nó vận vào thân, Xuân Thủy một ngày bỗng nhiên thấy trong bụng ngâm ngầm đau. Khi lê thân đến bệnh viện thì các bác sĩ khuyên hắn nên đổi tên từ Xuân Thủy thành Suy Thận. Hồi mới nghiện và lưu lạc lên đất này, Long cũng từng là đàn em làm việc dưới trướng của Xuân Thủy. Chỉ hiềm một nỗi năm 2005, Suy Thận phát hiện mình không chỉ bị suy thận mà còn bị sida. Sợ quá, hắn uống thuốc chuột. Ngày đưa Xuân Thủy, Long còn đeo khăn tang chống gậy y như là đưa ma bố. Ấy thế mà bây giờ, tại đây, giây phút này, Long lại nhìn thấy khuôn mặt của Xuân Thủy lấp ló ở đằng sau gốc cây. Long như là một kẻ cấm khẩu, mồm miệng cứ lắp bắp mà không hét lên được thành tiếng. Long cứ bò, bò mãi. Còn ở trước mặt, Xuân Thủy đang từ từ tiến lại gần. Đại ca. Ôi, đại ca. Long lắp bắp giọng van xin. Thế nhưng vong hồn của tên giang hồ thì cứ cười lên sằng sặc. Chỉ có điều tiếng cười của Xuân Thủy lúc này càng lúc càng lạ. Nó cứ vặn vẹo méo mó, nhở nhựa không cảm xúc. Đôi mắt của Thủy trợn lên đen láy không còn tròng trắng. Nó đen sâu thăm thẳm một cách dị thường, giống như là hai cái lỗ hiện lên trên làn da trắng bềnh bạch như nước vôi. Long càng nhìn còn càng sợ. Trước đây khi còn sống, Long cũng sợ đại ca Thủy. Không phải vì Thủy là một tay giang hồ độc ác, mà vì Thủy nói nhiều. Ở với Liên Ngọc, Long đã phải uống thuốc điếc, thế nhưng đi làm với Thủy thì phải uống liều gấp đôi. Thấy vong hồn của đại ca hiện về, Long chắp tay. Ôi, ôi anh Thủy ơi, anh Thủy ơi, anh sống khôn, chết thì chắc là cũng chả ngu. Anh có cần gì thì anh báo mộng, em đốt cho. Sao anh lại đội mồ sống dậy anh ơi, anh ơi. Bố mày, chờ mày lâu lắm rồi. Long ơi, Long, anh thèm thuốc quá. Ở dưới này không có thuốc, anh phải mò lên đây. Anh xin mày một tép Long ơi. Long ơi. Long nghiện tái cả mặt. Gã không phải là trẻ con, nhưng trước tình cảnh này, bao nhiêu kỹ sư can đảm, bao nhiêu sự can đảm ngày thường của Long gần như cũng bay biến. Long cai rồi, cai thật rồi, lấy đâu ra thuốc để mà cúng cái thằng bỏ mẹ. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, Long run rẩy. Anh Thủy ơi, anh Thủy. Ôi anh ơi, anh chết rồi. Anh chết rồi thì anh đi cai đi anh ơi. Nó có tốt đẹp gì đâu, mà đến chết cũng không bỏ được thế này anh Thủy ơi. Ôi anh Thủy ơi. Ủa anh, tao sống cũng vì nó, tao chết cũng vì nó, bỏ làm sao được. Long ơi, ôi giời ơi Long ơi, anh vật quá. Mày kiếm cho anh một tép Long ơi, anh vật quá. Con vong nó rú lên rồi chồm về phía Long. Long ngã ngửa ra đằng sau vì kinh hãi. Thế nhưng xung quanh dĩ nhiên là chẳng có ai. Bao nhiêu tiếng kêu gào trong vô vọng bị những tiếng cười khành khạch của con vong kia nó lấn át. Khung cảnh xung quanh trở nên quái đản, bao trùm đầy tử khí. Từ trong mồm của con vong rỉ ra một dòng máu. Khoảnh khắc cứ rút ngắn dần, cái mùi máu tanh nồng nặc nó bốc ra càng làm cho Long kinh hãi. Bỗng nhiên, vong hồn của lão Thủy khựng lại. Đôi mắt từ từ nhướng lên trên, cặp mắt đảo vòng vòng, giống như là một con rối. Cái mồm từ từ xếch ngược, ép cho khóe miệng bẹo ra, càng làm cho nụ cười của Xuân Thủy trở nên méo mó, giống như là đang khóc. Cái vong vẫn cười, thế nhưng tiếng cười lại xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt, trông ghê lắm. Long thì sởn hết cả gai ốc, âm thanh như là người nghiến răng lúc nó bể đổ. Chắc là lão ở dưới đấy lâu, mà đàn em của lão thì thằng đi tù, thằng đi trại, không có ai ở ngoài cúng kiến thăm nom, không ai đốt cho lão nén nhang hay điếu thuốc, thành ra lão vật lại càng vật. Người nghiện thì thường là sống tình cảm. Long lại nhớ đến những ngày mình đói rách, anh Thủy đã nhiều lần nhường ke xẻ thuốc, nhiều lần vỗ bắp tìm ven để truyền cho đàn em chút sinh lực trong những ngày khốn khó. Giờ đây nhìn anh Thủy, dù đã trở thành một vong hồn là ma cũ giữa âm ti mà vẫn còn xa cơ lỡ vận, đói thuốc phải đi ngửa tay xin đẻo đàn em, tự nhiên Long bùi ngùi. Người ta bảo rồi, sống là phải có trước có sau. Nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ, lá rách đùm lá tả tơi, nghĩ đến cái phận mình cũng là một nghiện sĩ nhân dân, tự nhiên Long lấy hết can đảm ngước mắt lên chớp chớp, định làm công tác tư tưởng. Anh ơi, em cai rồi, anh đừng có rủ dê em nữa. Bất thình lình Thủy trợn mắt rồi rít lên. Thằng chó, mày tưởng mày cai mà xong à? Mày không túng cúng cho bố mày, bố cho cả nhà mày nghiện. Trước khi trời đất tối sầm, Long thấy vong của lão Thủy vồ lên người mình, giơ tay bóp cổ. Long rú lên một tiếng. Ôi, ôi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thank you. cái tên Long Nghiện đi party ở nhà Lâm về rồi ngã đập đầu vào cột điện, rất ít người biết, kể cả con mụ Liên. Cũng may hôm ấy một thằng đệ tử của rể Sô Lâm lúc đi về mót tiểu chạy lại bụi cây thì thấy có thứ gì đang rên rỉ. Cô cậu ban đầu còn sợ, nhưng đến khi định thần lại nhận ra anh Long, idol của xóm đầu cầu, cũng là bạn tâm giao với thủ trưởng. Thằng cu liền gọi điện về cho Lâm để cứu viện. Thế là nửa đêm, Lâm huy động anh em đưa Long Nghiện về nhà. Kiểm tra xong thì không thấy sứt mẻ, lau người thay quần áo cho Long. Khổ nhất là cái lúc loanh quanh, anh em nó say nó nằm mỗi thằng một chỗ, không còn chỗ nào làm. Anh em bảo nhau tống luôn Long vào trong một cái quan tài đang đóng tạm, mới chỉ có lắp đệm, nằm ở đấy cho nó ấm. Báo hại sáng ngày hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, Long rú lên một tiếng dãy đành đạch. Thấy chồng đi chơi từ đêm đến sáng mới mò về, Liên ngọng bực bội lắm. Thế nhưng vì đã gần Tết, nhà còn bao việc phải làm, thì cũng cố mà nhịn rồi sai Long chuẩn bị dọn dẹp. Còn mình thì lao đầu vào chợ búa sắm sửa giặt rũ chăn chiếu. Thằng cô Lý nó mới về ăn Tết, thành ra Liên Ngọng cũng không để ý đến một người vốn có nhiều vấn đề như Long Nghiện. Liên Ngọng có thể vô tâm với chồng, nhưng thằng cô Lý thì không. Vốn là con một người tình cảm, thằng bé cũng nhanh chóng nhận ra dạo này bố mình hơi khăng khác. Vẻ đờ đẫn bần thần, thế nhưng không có ngáo ngơ như thường lệ. Thằng cu Lý giữ suy nghĩ ấy ở trong đầu, âm thầm theo dõi Long Nghiện. Ban đầu nó còn nghĩ hay là Long Nghiện bị vợ tác động vật lý vào đầu hơi nhiều, dẫn đến suy nhược trí tuệ, căng thẳng thần kinh, tính tình thay đổi. Mà nó thì còn xa lạ gì với cái máu phát xít và tàn bạo của mẹ nó đâu. Cho nên có lần về thăm nhà, nó tỉ tê với mẹ. Mẹ này, con thấy mẹ không nên đánh bố như thế đâu. Thử tác động tâm lý xem, biết đâu bố thay đổi. Liên quay sang vùng vằng. Ôi nhời ơi, không ăn thua đâu con à. Nhéo mẹ tao hết cách rồi, tao mới phải động tay động chân. Thế mày nghĩ mẹ mày chưa tác động tâm lý à? Bao nhiêu năm rồi, không phải là ngày một ngày hai đâu. Mày mà là đàn bà, mày lấy được thằng chồng như thằng bố mày thì mày mới biết đời mẹ nó đục thế nào con ạ. Nói mồm không được, cái loại này là phải đấm, phải gây mê bằng búa. Nghe mẹ nói xong, thằng Lý cũng chỉ biết chép miệng thở dài. Sau lần ấy, nó cũng ít nói chuyện đó với Liên Ngọc, nhưng hình như Liên cũng bớt đấm chồng hơn. Chẳng biết dạo gần đây như thế nào, thằng cô Lý lặng lặng nhìn theo những bước đi thất thểu và đôi mắt ngờ nghệch của Long. Tự nhiên nó dùng mình sợ hãi một điều gì đó. Ký ức ùa về cái đêm ở trong căn nhà trọ và những trải nghiệm rùng rợn ma quái mà nó và bố mẹ nó từng trải qua. Thằng cu nó biết số của bố nó hãm vô cùng, có khi chỉ là ngồi chơi không cũng rước họa vào thân. Giữ ý nghĩ đó trong đầu, nó lặng lẽ ngồi im thở dài ngao ngán vì sự việc vừa qua, về sự thay đổi tâm tính của Long Nghiện, cũng là vì một nỗi lo vô hình nào đó đang bao phủ lên những ngày cuối năm lạnh lẽo. Đêm hôm đó quả thực xảy ra chuyện, cũng vẫn là lại với bố. Đang thiêu thiêu ngủ, thằng Lý bỗng giật mình. Nó nghe tiếng gọi rất nhỏ rất khẽ của bố nó ở bên tai. Tiếng nói thều thào như người sắp đứt hơi, vang lên một cách rất quái đản. Âm thanh nó cứ văng vẳng, thăm thẳm âm u. Mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai. Trước khi đi ngủ, thằng Lý rõ ràng đã khóa trái cửa. Người ngoài muốn vào phải gõ cửa chứ làm sao mà kề sát tai thì thầm như vậy. Thế mà tiếng nói kia nó còn văng vẳng sâu vào trong tâm trí. Thằng Lý cứ như vậy đứng lên, toan ra khỏi giường để xem là bố mình có cần gì hay không. Nó có linh cảm không lành. Thế nhưng ngay lập tức, nó như bị ghim chặt xuống đệm. Mặc dù đã ngồi dậy hẳn hoi, đã thò chân xuống giường, nhưng nó không tài nào đứng lên được. Toàn thân của Lý như bị một sức nặng đè nghiến xuống, ghì chặt nó vào thành giường. Hai bàn tay của nó bám vào tấm đệm đến nỗi những khớp tay trắng bợt cả đi, mà nó không thể đẩy người lên được. Sức nặng khủng khiếp càng ngày càng tỉ mạnh hơn, ấn chặt nó xuống. Thằng Lý ú ớ kêu gào, thế nhưng tiếng nói như tắc lại trong cuống họng, không thể bật ra. Toàn thân của nó vô lực, không cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Nó hoảng loạn không biết điều kỳ quái gì đang xảy ra ở đây. Nó thường thấy người ta chỉ bị bóng đè khi ngủ, chứ có ai bóng đè lúc thức đâu. Những suy nghĩ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bất thình lình nó nghe ở bên ngoài có âm thanh lục cả lục cục. Là tiếng vật nặng bị di chuyển ở trên nền gỗ. Thằng cô Lý nín thở. Hay có khi là nhà có trộm. Mấy tháng cuối năm, tháng cổ mật, trộm nó nhiều như là chim sẻ đậu dây phơi. Không cẩn thận là nó lấy đến cả cái bát cho chó ăn. Càng nghĩ càng thấy lo. Thế nhưng rõ ràng những âm thanh lịch kịch cứ lặp đi lặp lại một cách rất quỷ dị. Thằng Lý nhận ra là nhà nó. Làm gì có vật gì làm bằng gỗ ngoại trừ cái ban thờ. Âm thanh lục cục kia càng lúc càng to, càng rõ. Hình như trong nhà chỉ có mỗi mình thằng Lý nghe thấy. Lẫn trong tiếng động lục cục như là có ai đang kéo lê vật nặng. Còn có tiếng cười rúc ra rúc rích. Thằng Lý càng nghe càng rùng mình. Nó tưởng tượng rằng ở bên ngoài kia có một kẻ nào đó đang rình rập, chỉ chờ mình bước ra một cái là sẽ xuống tay sát hại như trong mấy bộ phim kinh dị. Bấm tay xuống nệm giường, chân chạm xuống nền nhà lạnh buốt, bên tai nghe tiếng cười rúc rích và nhớ lại tiếng của Long Niệm thì thào. Trời mùa đông lạnh lẽo, gió thổi qua ô thoáng lồng lộng, kèm theo tiếng mưa phùn giả rích, làm cho không gian càng thêm thê lương. Trong lúc thằng Lý đang chết chân tại chỗ ở trong buồng, thì Liên Ngọng nằm một mình trong buồng ngủ. Thị chưa ngủ được bởi thị còn cay chồng lắm. Ở đâu cũng vậy, xóm đầu cầu cũng không thoát được khỏi cái trào lưu tiệc tất niên. Có năm hết Tết đến là nhà nào cũng tổ chức làm một bữa tất niên. Và vì thế ngay từ chiều, thằng chồng thị đã khật khưỡng cắp nách hai cái bánh chưng sang nhà mấy ông hàng xóm, cho đến nửa đêm mới khật khưỡng về. Liên Ngọng sôi máu lắm, nhưng vì thằng cô Lý nó ở nhà, hơn nữa năm hết Tết đến cho nên thị cũng chẳng muốn làm dùm bên. Năm nay tuy có nhiều biến cố, nhưng Long được cái cũng ngoan, chịu thương chịu khó, biết làm ăn. Thi thoảng thị vẫn cho Long được thả cửa, được đi đêm về hôm. Thành ra Liên Ngọng cũng đã quen với cái kiểu mải chơi của mình. Nhưng cay thì cay, cay nhất là cái thái độ khinh khỉnh coi thường lời của vợ. Đã thế nó lại còn dám quay lại nó lừa mình. Không có thằng cô Lý đi suốt cả năm mới về thăm nhà một lần, thì chắc là Liên đã sang bên hội tất niên dìm đầu Long vào nồi lẩu ếch. Uất chồng đến nỗi lăn lộn không ngủ được. Đã thế hôm nay trời lại còn rét căm căm. Căn nhà diện tích vốn không lớn, thế mà nay nó rộng thênh thang lạnh người. Nằm dưới hai ba lớp chăn mà Liên Ngọng vẫn thỉnh thoảng rùng mình. Thị có linh cảm hình như ở trong nhà không chỉ có vợ chồng con cái thị, mà còn có thêm một người nào khác nữa. Cái cảm giác ấy khiến thị trằn trọc không thể vào giấc. Da gà da chó lâu lâu cũng rợn lên, con mắt đỏ ngầu. Đêm đã khuya lắm, Liên Ngọng dòm sang thấy Long đã ngủ từ lâu. Gã nằm quay mặt vào tường, hơi thở đều đều, chứng tỏ đã ngủ say. Vốn nể thằng con trai, nên cho dù có tức Liên cũng không dám lôi chồng ra đấm. Thị bất lực đành lầu bầu lấy điện thoại di động nghe mấy cái chuyện ma cho nó dễ ngủ, để còn lấy tư liệu sau này chửi chồng. Đang nghe dở một câu chuyện, văng vẳng bên tai có tiếng lịch kịch lạ lùng. Ban đầu thì Liên không để ý, cứ tưởng là hiệu ứng âm thanh người ta lồng vào trong câu chuyện. Thế nhưng chẳng phải. Tiết tấu câu chuyện lúc khoan lúc nhặt, nhưng tiếng động thì cứ đều đều, lập đi lập lại. Tò mò Liên tháo tai nghe, cau mày nhìn vào trong bóng tối. Cả căn buồng chìm đắm trong một không gian lạnh lẽo. Màn đêm nhấn chìm đôi mắt làm cho Liên rùng mình. Ánh sáng từ cái điện thoại mới tắt, mắt thị chưa quen với bóng tối, cảnh vật cứ lập lập lòe lòe. Thế nhưng bỗng nhiên Liên và Ngọc đờ cả ra, bởi có một bóng người đang ngồi. Cái bóng tiệp màu với bóng đêm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng. Bộ dáng nhỏ thó, rất gầy, lưng còng như là người bị cong vẹo cột sống. Cái đầu chọc lóc như đầu sư, và hình như nó đang ngoảnh lại, dõi mắt nhìn chăm chăm về phía thị. Đôi mắt của nó trong đêm sáng quắc lên, lạnh lùng. Liên lên tiếng: Ông, ông làm cái dấu gì mà đêm hôm không ngủ? Ông ngồi như là ngỗng dở khe. Như một thói quen, thị vồ lấy chồng toan vật xuống vì cái tội làm mình sợ. Thế nhưng khi lao đến nơi, Liên nhận ra không, Long vẫn đang nằm ở kia, thậm chí còn nghe cả tiếng ngáy đều đều. Liên với tay đặt lên vai chồng, thấy Long chỉ chép miệng mấy cái rồi co người ngủ tiếp, có nghĩa là ngủ say lắm rồi, không thể nào là cái kẻ ngồi lúc nãy được. Nghĩ đến đây Liên choáng váng. Liên đưa mắt nhìn quanh gian phòng, tiếng động lục cục lại một lần nữa cất lên, tựa như là có ai đó đang kéo một cái vật nặng ở trên sàn gỗ. Mắt lên ngọng nheo lại, tì cả hai tay xuống giường, rồi khẽ hỏi: Nhí ơi, Nhí, mày làm cái gì mà cứ lục cà lục cuộc ở trong đấy Nhí ơi? Nhí. Đáp lại câu hỏi của thị chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mưa tí tách từ ngoái hiên và màn đêm lạnh lẽo. Liền nuốt nước bọt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tai thì ù đi. Nhí ơi, trình thu cái thằng này, mày làm cái gì mà cứ lục thục cả đêm thế? Không để tao bố mẹ mày ngủ à Nhí? Thị nói to thế mà thằng con thị ở bên trong vẫn cứ lục cục, không chịu thôi, không biết nó làm cái gì. Tò mò không chịu được, Liên Ngọc rón rén ngồi dậy, mò mẫm len lén nhìn qua khe cửa. Cả căn nhà như bị một màn sương bao trùm, bóng tối phủ mờ. Liên Ngọc nhìn thấy từ căn phòng cuối hành lang một bóng đen lững thững xuất hiện. Cái bóng như là dán vào bờ tường, di chuyển rất chậm, dò dẫm nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Lâu lâu những tiếng lịch kịch cất lên thì cái bóng ấy dừng lại. Khi đến trước cửa gian phòng thờ, cái bóng chui tọt vào bên trong rồi biến mất. Liên không kiên nhẫn được, hé cửa nhón gót đi ra ngoài. Liên nghĩ rằng cái bóng đen kia là tên kẻ trộm. Mặc dù thị không hiểu, nếu mà trộm thật thì nó chui vào gian thờ để trộm cái gì. Lúc đến gần toan nhảy sổ ra thì Liên khựng lại. Đứng quay lưng về phía Liên Ngọc là cái bóng đen. Thế nhưng trước mặt của hai người, trên ban thờ leo lét hai cái bóng đỏ. Sai lầm của Long Nghiện khi vợ dặn đi mua bóng quả nhót màu vàng, thì Long lại rước về đôi bóng màu đỏ, làm cho cả gian phòng thờ chìm trong ánh sáng rùng rợn. Trên ban thờ, cái bát hương nó đang liên tục quay mòng mòng, quay như là cái cối, âm thanh lịch kịch chính là do cái bát hương này tạo ra. Lên Ngọng tái người chố cả mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng ma quái. Trước mắt thị cái bóng đen kia đã hiện rõ chính là thằng cu Lý. Nó cũng đang lẩy bẩy quay nhìn mẹ, như đang muốn khẳng định những gì mà cả hai mẹ con đều đang chứng kiến. Ngọn đèn leo lét không tỏa sáng đủ để soi rõ cái cảnh vật. Cái bát hương kia nó cứ hất thấp thoáng ánh đỏ, càng làm ghê rợn thêm. Mỗi một lần nó lắc lư làm cho cả cái ban thờ rung chuyển chao đảo. Tác động xuống mặt ban thờ tạo ra những âm thanh lịch cả lịch kịch như vậy đó. Thằng Lý lúc này đã lùi lại đằng sau, gần như đứng ngang hàng với mẹ. Hai mẹ con phải cố giữ trấn tĩnh để không hét lên, như một thói quen cố hữu của một người phát tâm theo Phật Pháp. Thằng cu Lý chắp tay lầm rầm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lời còn chưa dứt thì cái bát hương nó khựng lại. Cả hai mẹ con đều giật mình. Thế nhưng ngay lập tức, như thể treo ngươi, cái bát hương lại tiếp tục nghiến xuống gỗ, vòng quay càng lúc càng nhanh. Lẫn trong tiếng lục cục còn có cả âm thanh ken két như là người ta nghiến răng. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trong gian thờ leo lét, gió rét mưa sa, cảnh vật điêu linh làm cho tiếng nghiến răng càng thêm rõ. Bất thình lình một cơn gió lạnh buốt từ đâu rít lên. Cánh cửa sổ ở gian thờ bị hất tung. Hai mẹ con lúc này rúm cả vào. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, ngọn đèn đường chiếu thẳng qua ô cửa sổ vào ban thờ. Lên Ngọng cứng vía, nhưng thằng cu Lý thì lúc này đầu gối đã đánh lô tô, chân đứng không vững, chẳng biết lo lấy đâu ra can đảm. Lên Ngọng lù lù tiến lại gần, rút ra mấy nén nhang run run châm lửa. Quả nhiên nhang vừa tỏa khói thì cũng là lúc cái bát hương quay chậm dần lại, cho đến khi Liên đưa tay cầm mấy nén như hương cắm lên thì cái bát nhang nó im phăng phắc, tựa như là nó đang đợi mấy nén nhang kia mà thôi. Bằng chất giọng không mấy thiện cảm của mình, Liên dì dầm khấn, mà cũng không quan tâm là các cụ có nghe được rõ hay không. Ôi trời ơi, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con lại chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương con kính lạy các ngài, con kính lạy cao tăng của Thảo, cao tăng của Kiều, túc bá đại huynh cô đi chỉ muội, con kính lạy thổ địa thổ công tôn thần túa đất, các ngài là ai, các ngài hiển nhiên đất này xin được báo danh để cho con đưa mặt ra tâu, đưa đầu ra khấn. Tất nhiên là làm gì có tiếng nào mà trả lời, không khéo là con mụ nó nói liến thoắng, các cụ đếch hiểu. Nhưng ba nén nhang thắp ở trên ban thờ thì bỗng nhiên lập lòe lên mấy cái. Liên Ngọng liền chắp tay lạy như tế sao: Ôi trời ơi, xin các ngài hiển linh, các ngài thương cho vuốt nghe che tở lơ cao đánh khẽ, các ngài chỉ đường dẫn lối, mở mắt chỉ tai cho là con. Nhà chúng con là người tần mắt hột không biết thì xin các ngài bỏ lời lại thắng, đại thá. Còn chưa dứt lời thì bên cạnh Liên, thằng cu Lý nó hự lên một tiếng, rồi nó như một thân cây chuối đổ đánh cành ra trước mặt thị. Liên Ngọng kinh hoàng rú lên một tiếng rồi vồ lấy thằng con, chứ không để nó đập đầu xuống nền. Đến lúc ấy thì nó lại đơ ra như bố nó thì nhục. Đỡ con lên, vén tóc nó ra thì thấy mắt con trợn lên trắng dã, người nó cứng đờ đờ như là bệnh nhân uốn ván. Tay nó nắm chặt lấy tay mẹ. Thằng Lý giật lên một cái, trước khi ngồi thẳng người dậy, cái đầu của nó cứ gật gật gù gù. Thật lòng là bây giờ Liên lại không thấy sợ nữa. Ma thì cũng từ người mà ra. Liên người sống còn chẳng ngán, ngán đếch gì cái bọn người chết. Thế nhưng có điều, chỉ cần liên hệ ngay đến sự an nguy của thằng Lý là thị sợ. Mới chỉ thấy con ngã vật ra như vậy, Liên đã tá hỏa tam tinh. Thị rú lên một tiếng kinh hãi, bò ra ôm chầm lấy con, rồi lại quờ quạng nắm lấy tay con kéo vào, như muốn lay cho thằng Lý tỉnh lại. Tay bưng đầu con mà nước mắt Liên cứ thế chảy ra. Vừa ôm lấy con, thị vừa gào lên. Nhi ơi! Ôi trời ơi! Nhi ơi! Con làm sao thế này? Ông Long ơi! Ông Long! Thì mẹ và ông là đang kiểu gì mà cứ nằm ngủ trương rãi như thế? Con ông bị làm sao thế này ông Long ơi? Nhưng dĩ nhiên, Long cũng không phải là dạng vô tâm. Hơn thế nữa, volume của Liên nó như là cái loa công suất ấy. Chỉ cần cất tiếng đến mức trung bình thôi thì cả xóm đầu cầu không khéo là tụt huyết áp. Huống chi bây giờ thị đang chu chéo lên. Long Nghiện đang ngủ nghe tiếng vợ thì cuống cuồng tung chăn chạy sang. Thấy cả vợ lẫn con đều đang nằm thề lề dưới nền nhà. Cái bát hương ở trên ban thì quay tít. Long cứng đờ cả người, mặt méo sạch. Ôi ôi ôi, sao thế hả Liên ơi? Liên ơi, mày cúng cơm hay mày cúng kè để các cụ đang nhảy ba tí lê ở trên ban thờ thế hả Liên? Liên thấy chồng đã không giúp được gì, chạy sang. Thế này lại còn nói vớ vẩn thì tức lắm. Thị dậm chân. Ý mẹ mà ông chồng với cả con, như con ông đang bị làm sao ngôi này? Ôi trời ơi, Nhí ơi, mẹ xin con định này cho mẹ. Liên Ngọng lúc này cuống lắm rồi, liền chắp tay lại rời. Ông trời ơi, con thì hiến thằng thằng Long Nghiện nhá. Ông cho thằng Lý tỉnh lại cho con. Liên Ngọng giơ tay toan vả cho Long một cái. Thế nhưng khi bàn tay chối mắn của thị chỉ còn cách xương gò má của Long chưa đầy một phân, thì bỗng nhiên thằng cô Lý giơ tay túm chặt lấy tay thị, rồi bẻ quặt tay mẹ nó ra đằng sau lưng. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của cả hai vợ chồng, thằng cô Lý cất giọng ồm ồm bằng một âm thanh xa lạ. Mày chửi nó mà cứ lôi cả chúng tao vào thế nào thế hả? Liên Ngọng đang bị vặn đau sái cả tay, thế mà quên cả đau, ngơ ngác cúi xuống nhìn thằng Lý. Mắt thằng Lý lúc này trợn trắng dã, răng nghiến vào nhau. Giọng nói thì phát ra vô cùng kỳ lạ, tựa như là 4-5 người cùng nói. Nhìn mẹ mày à? Thế mày còn không chào bố mày đi à? Liên ngơ ngác đến đờ cả người. Còn anh Long tôi lúc này thì cũng há hốc mồm. Anh lú đến nỗi không biết cả bố mày là ai. Như hiểu được suy nghĩ của gã, thằng cô Lý bỗng nhiên chồm dậy và đánh bốp một cái vào mặt Long. Bố mày đây. Ôi giời ơi, con mới chả cái. Đàn ông đàn an gì mà suốt ngày để vợ nó đánh cho ngu hết cả người thế hả Long? Long lúc này mới lắp bắp. Bố về. Bố về à bố ơi? Bố về à? Lúc này thằng Lý vẫn nghiến răng, nhưng có tiếng cười khùng khục cất lên văng vẳng. Đấy, cứ để tao phải vả cho thì mới tỉnh được người ra. Ngủ lắm con ạ, ngủ như chó. Liên Ngọng lúc này lóp ngóp bò về phía chồng. Ông Long ơi, thế ông nội thằng Lý lập vào nó về đấy à ông Long ơi? Long Nghiện gật gật đầu. Còn gì nữa, bố về. Liên Ngọng vội vàng chắp tay. Ôi trời ơi, bố ơi, ông chết cả mấy chục năm trả hiện về, hóa ra là tại đường xá xa thôi. Từ Hải Dương đến Thái Nguyên mấy trăm cây số, cụ không về thăm con được. Ôi bố ơi, bố sống còn đang xuyên, bố thi thoảng báo cho con mấy điểm nô. Tiên sư nhà anh chị, Chỉ có thế là nhanh. Thằng Lý quắc mắt nhìn lên Ngọc, còn chưa khấn dứt lời, lưỡi đã tụt cả vào, người rúm lại vì sợ hãi. Chột dạ. Liên cũng sợ lắm. Người ngoài thì thị không sợ, thế nhưng người nhà, nhất là bên nhà chồng, thị tuyệt đối không dám láo nháo gì. Kể cả ngày xưa khi bà mẹ chồng còn sống, Liên Ngọng có thể đầu gấu với cả làng. Cả làng nó sợ Liên, nhưng tuyệt đối Liên lại cực kỳ sợ bà mẹ chồng, mặc dù là bà cụ hiền khô như cục đất. Bây giờ ông cụ ở trong thân xác của thằng Lý, thong dong đi đến bên cạnh giường ngồi, vừa đi còn vừa đưa tay đấm đấm lưng. Long Nghiện càng nhìn thì càng run, bởi lẽ cái bộ dáng này thì đúng thật, đúng là của ông cụ. Thấy bố chồng về, Liên dập đầu xá, hỏi cụ đường xá xa xôi từ dưới đấy lên đây có mệt không? Cụ có muốn ăn uống gì không? Được lời như cởi tấm lòng, thằng cô Lý mắt vẫn trợn, răng vẫn nghiến. Như thể là order một phát toàn đồ nổi tiếng từ chân gà út quỳnh dốc dép, bánh cuốn đồng quang, thậm chí là ngày mai sẽ ăn phở gà xá xíu ở tới bên cổng chùa Phủ Liễn. Báo hại anh Long nửa đêm, trời rét cắt da cắt thịt mà phải lọ mọ đi ship đồ cho vong của bố. Vừa đi đường, Long vừa cảm phục ông cụ mới chuyển khẩu lên đây được ít lâu, thế mà cụ nhanh chóng hòa nhập, nắm địa bàn. Của ngon vật lạ gì ở đây là cụ biết hết. Đồ về, thằng cô Lý ăn hùng hục như chết đói. Cái xô bình thường đựng nước rác cho lợn nhà Giang Xè đầy ứ toàn là chân gà với nước phở. Liên ban đầu thấy bố chồng về cũng vui, cũng hoan hỉ lắm. Nhưng thấy ông cụ nhập xác của cháu mà ăn như thùng luồng thế này thì không khéo bục dạ dày nó mất. Liên xót con liền dỉ tai bảo Long khuyên ông cụ ăn từ từ thôi. Vừa ăn vừa tâm sự. Long thấy vợ nói thế thì rón rén. Đợi đến khi bố chồng ở trong xác thằng Lý mút xong cái chân gà cuối cùng, Long khúm núm chắp tay. Bố ơi, bố. Thế bây giờ hay là bố làm ngụm nước chè cho nó trơn mồm, xong bố con mình làm điều thuốc ngồi tâm sự nhá. Sao mai bố thích ăn cái gì để con mua à bố? Vừa nói, Long vừa cười cười như phụ họa cho sự hiếu thuận của mình. Thằng Lý quay sang nhìn bố, rồi nhe ra hàm răng vẫn đang nghiến vào nhau. Thôi con à, thuốc thang cái gì, mày có thì mày chích cho bố một phát. Bố vật quá, ở dưới kia không có thuốc, bố toàn phải hít gió bếp thôi. Long ơi, bố vật quá. Liên ngơ ngác dỉ tai chồng. Ôi tôi chết rồi Long ơi, sao ông già cũng nghiện à? Thế là thế nào? Thế hóa ra là nhà mày nghiện có truyền thống à Long? Long tự nhiên ngẩn cả ra. Hắn nhớ ông Bạch ngày xưa thuốc lá còn không hút, sao bây giờ tự nhiên lại đổ đốn? Hay là ở dưới âm phủ, ông già bị cái vong xấu nó rủ rê, nó lôi kéo vào con đường nghiện ngập? Ở bên cạnh, Liên vẫn kỳ kèo nhất định không chịu đưa tiền để Long mua thuốc về cho ông cụ. Nhưng bất ngờ thằng Lý giật đùng đùng, sùi cả bọt mép, máu mũi máu miệng, nhèo hết cả da. Ông cụ nghẹn cổ rít lên. Chúng mày không mua cho tao chơi, tao vật chết cha con nhà chúng mày. Liên hoảng hốt. Ôi ông ơi, con xin ông ơi, ông tha cho cháu nó ông ơi. Ông nhớ lòng nào ông làm thế với con với cháu à ông ơi? Liên còn chưa dứt lời, thằng cu Lý lại học cả máu mồm. Mày có nọ mồm đấy à? Hả? Mày có nọ mồm đấy, đi mua ngay. mua ngay cho bố mày. Không tao vặn cổ thằng con mày chết tươi. Liên lúc này thì cuống lắm rồi, cứ ôm lấy thằng cô Lý, nước mắt hai hàng. Bình thường thì Thị cứng lắm, thế nhưng bây giờ đứa con duy nhất gặp chuyện, bảo Thị làm sao mà giữ được bình tĩnh. Còn Long thì thấy con mình bị ông nội vật, vội vàng đứng dậy chạy vào trong tủ, moi tiền của vợ, rồi lao về phía đường tàu. Gã sợ thằng cô Lý bị bố đẻ của mình vật chết. Gã biết chứ, người nghiện lúc lên cơn, lúc đói thuốc đã đáng sợ rồi. Long làm sao quên được những giây phút quần quại rồ dại của mình khi bị cảm giác dòi bò trong xương. Long làm sao quên được cái cảm giác thôi thúc mãnh liệt để thỏa mãn cơn nghiện. Khi ấy chỉ cần xa chân tiến thêm một chút, có khi Long đã đánh mất tất cả. Thiếu gì những thằng bạn nghiện của Long đã lao vào trộm cắp, hoặc tệ hơn có khi còn giết người trong một cơn đói thuốc. Long đã vượt qua, thế nhưng bây giờ ông cụ nhà mình lại dính. Còn đang thẫn thờ thì bỗng nhiên Long giật mình bởi một cái bóng trắng. Nó vút qua chắn ngay trước đầu xe. Long kinh hãi bóp phanh lún cả chân. Cái xe đổ nhào lết đi. Chân chống cọ xuống đường tóe cả lửa. Long lăn lông lốc mấy vòng rồi chồm lên. Long đứng dậy nhìn xem cái bóng người kia đâu. Chỉ sợ là mình sơ ý đâm chết người rồi. Thế nhưng lại chẳng có ai cả. Long trố mắt ngạc nhiên. Bởi loáng thoáng ở đầu bên kia có bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc muối tiêu, da mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại sáng quắc. Cái mồm lập lòe nhoẻn ra một nụ cười, có cái răng bọc vàng. Ôi giời ơi, con ơi, tổ cụ nhà mày. Ôi giời ơi, con mấy cái. Biết là đẻ ra thằng con ngu như mày thì ngày xưa tao bảo mẹ mày đẻ ra bể đậu ăn cho nó mát ruột. Long ơi là Long, mạnh bà mà bán cái nước quên, tao nguyện là uống nguyên cả thùng phi. Ôi anh Ngọc Hoàng ơi, anh cho em mượn chú Thiên Lôi đánh cho thằng con em nó khôn ra. Long ơi là Long, ngu ơi là ngu. Long vừa nghe thấy cái giọng nói này thì bàng hoàng, lắp bắp. Ôi, ôi bố ơi, bố, sao bố lại ở đây hả bố? Bố đang ở nhà con hít tạm keo chó cơ mà. Bố ơi, con chưa mua được, bố theo qua làm gì? Ông già lúc này sấn sổ tiến lại gần chỉ tay vào mặt Long. Mua cái thằng bố nhà anh. Ông cụ Bạch dậm chân rầm rầm, lắc đầu nhảy chồm chồm lên. Chỉ thiếu điều dúi đầu Long vào cái thùng rác. Ông cụ cứ thế mà chửi. Trời cao đất dày ơi, tôi đến cả điếu thuốc còn hút mà hoa sằng sặc, thế mà nó còn định mua cả thuốc phẹo để cho tôi chơi. Long ơi, thế sao lúc tao còn sống mày không hiếu thảo thế hả con? Ôi, nhà mày không phải là bố mày. Nó tống cổ thằng bố mày ra khỏi đường từ hôm 23 Tết con ơi là con. Long giật mình trước những lời của ông cụ, đồng thời nhớ ra một chuyện. Long loạng choạng nhảy lên xe nổ máy phành phạch chạy ngược về nhà. Ông cụ lập tức định nhảy lên sau yên xe ngồi. Long bảo, không bố ơi, bố đến nhà sát thành phố. Bố tìm sếp của con mau lên bố ơi. Dứt lời, Long lao xe phóng đi, nghiến răng nghiến lợi. Thằng chó Thủy, mày đậu vào con bố, mày đậu vào con bố. Bố đào mả mày lên thằng chó Thủy. Thế là Long cứ thế chạy xe ầm ầm về. Bây giờ thì bất chấp, Long có thể là thằng hèn, Long có thể là thằng khốn nạn, Long có thể là thằng nghiện, thế nhưng Long nhất định phải là một ông bố tốt, ít nhất là đối với con mình. Đứa nào mà động vào con của gã, gã sẵn sàng sinh tử. Long đạp tung cánh cửa, lên tiếng đầy phẫn nộ. Thủy, Trần Xuân Thủy. Thằng cô Lý lúc này đang ụp mặt vào cái túi bóng, hít keo chó lim dim. ngẩng phát cả lên. Liên Ngọng thì đang ngồi ở góc sụt sịt, nước mắt ngắn dài. Nghe thấy Long gọi như vậy, Thị cũng hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được. Long nghiến răng nghiến lợi: thằng suy thận, mày cút ra khỏi người con trai bố mày. Lúc này Liên mới sực nhớ ra cái tên Nông Lâm Suy Thận Trần Xuân Thủy, một tay ma cô khét tiếng một thời ở đất này. Thằng cô Lý lập tức đá tung cái xô nước, xương gà, nước bún phở đổ chan chứa khắp cả ban thờ. Long toan chạy đến túm cổ nó thì trượt chân ngã lăn quay. Liên Ngọc như cũng hiểu ra được vấn đề, định chạy đến để yểm trợ cho chồng. Thằng cô Lý bất ngờ nó trèo phắt lên ban thờ. Nó trợn mắt trừng trừng. Lúc này mắt nó đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Nó ngồi chồm hổm ở trên cái bát hương. Nó đá hết bát đĩa trên ban thờ xuống. Nó cười sằng sặc đầy khoái chí. Mày mua thuốc cho tao chưa? Không có thuốc, tao vật chết thằng con mày Long ạ. Tao vật chết thằng con mày. Thủy, mày cút ra khỏi người thằng cu Lý nhà tao. Cút ra. Bố không cút đấy. Mày làm gì được bố? Mày ngu lắm. Mày rước về mấy con cá bị bệnh mốc trắng cả người. Các cụ cưỡi cá của mày lên chồng Ngọc Hoàng. Đang đi giữa đường thì mấy con cá nó lăn đùng ra chết. Long quay phát lại, run run, há hốc mồm. Còn Liên Ngọng lúc này thì trợn mắt hằn học nhìn Long. Quả thực là mấy ngày hôm ấy, mấy con cá mà Long xin ở nhà chú Bốn về còn chưa kịp thả thì đã chết. Thế nhưng mà Long có để ý đến chuyện đó đâu chứ. Khổ thế chứ lại. Ông Long, nó nói cái gì thế? Cá, cá thế nào? Ôi trời ơi, tao biết ngay mà. Tao biết ngay mà, Long ơi, mày lại nghe lời thằng nào? Mày mang cá bệnh về để cho các cụ cưỡi lên xiên đình à? Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng, ngu ơi là ngu. Các cụ mình bảo tần thao âm vậy. Bây giờ mà đi xe độ, xe không có giấy tờ, người ta còn bắt cả xe, người ta giữ bằng, người ta phạt đến cả tục tiệu. Mày rước mấy con cá của nợ về để các cụ đi thế này chết rồi. Thế có đốt mũ bảo hiểm cho các cụ không à đời? Ôi trời ơi. Long run run nhìn vợ lắc đầu. Lúc này ngồi ở trên ban thờ, thằng cha Thủy cứ cầm mấy cái chân nhang phi vèo vèo xuống. Lại còn không mũ. Lại còn xe bị mốc. Long ơi là Long, mày ngu thật đấy, mày ngu thật. Liên lúc này đã nổi cơn tam bành, trợn mắt nhìn vong hồn của lão Thủy đang ốp vào người con mình. Mày còn cười không? Mày còn cười không hả thằng Thủy? Thằng Thủy. Lão Thủy không ngờ là con mụ Liên Ngọng nó to béo cành càng như thế này. Nó nhún một cái, thế mà nó cũng nhảy phóc lên trên ban thờ. Nó túm tóc, nó lôi cả vong lẫn người xuống đất. Ban đầu Liên Ngọng còn tưởng đấy là cụ Bạch ốp trong người con mình. Mụ còn kiêng nể. Bây giờ 2 năm rõ 10, mày không phải là bố bà thì mày chết với bà. Thế nhưng lão Thủy cũng không phải dạng vừa. Thuận theo đà kéo của Liên, lão tung chân đạp thẳng vào mặt Thị. Liên chới với ngã ngửa đằng sau, nguyên si cả cái tấm thân bổ tượng ngót tạ đè vào, làm cho Long luống cuống. Cú ngã không nặng bằng trọng lượng của Liên, Long suýt nữa bị bẹp cả ruột. Chưa kịp để cho Liên Ngọng lấy lại thăng bằng, lão Thủy nghiến răng nghiến lợi vỡ luôn cả cái bát hương, ném mạnh về phía mụ Liên. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Thế là cả ngày công lao động ngồi hì hục tỉa chân nhang, lau lau cọ cọ ban thờ đổ hết cả xuống đất. Khắp cả gian thờ chỗ nào cũng thấy chân nhang và đất cát. Cái bát nhang mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Liên Ngọng lúc này rít lên 3 máu 6 cơn. Thị chồm dậy, thuận thế thị quay sang vả bốp một cái vào mặt Long. Đấy, người ta bảo rồi, chọn bạn mà chơi, tôi toàn thấy quân mất dạy. Thấy Liên tự nhiên quay sang đấm chồng, lão Thủy định chạy ra cửa, định lấy thằng cô Lý làm con tin để ra điều kiện. Thế nhưng lần này Liên Ngọng đã thật sự nổi điên rồi. Thị co chân đạp vào đít Long lấy đà, rồi lao tới túm lấy cổ chân thằng cô Lý, lôi tuột cả người lẫn vong xuống đất. Cả ba vừa hạ cánh, Liên vật ngửa cái vong ra, dùng nguyên cả cái bàn tọa nâng nẫng thịt của Thị đè lên người thằng cu Lý. Rồi cứ mỗi một câu cười này là một lần Thị thẳng tay vả thẳng vào mặt của thằng cu. Cái vong của lão Thủy không ngờ Liên lại tàn bạo đến mức độ này, định xuất hồn ra khỏi thằng bé mà chẳng hiểu sao mấy lần làm phép xuất hồn ra không tài nào mà ra nổi. À, thằng Thủy khuy thận. Ngày xưa cứ mỗi một lần mày đến mày rủ đây tổng bà đi tới thuốc, bà đã ghét mày sẵn rồi. Mẹ mày, bây giờ mày còn định hành tổng bà hành con bà. Mày tết này. Vong hồn của lão Thủy không biết một điều, lên ngọng độ này nó đang đến kỳ đàn bà. Mà cái giống đàn bà nó đến kỳ, cái thứ đấy nó độc, nó địa lắm. Một khi mà đã dùng để yểm thì hồn ma cứ gọi là. Cứ như vậy, Liên Ngọng túm lấy vai của thằng cu Lý mà nhấc bổng lên. Không biết Thị định làm gì. Lúc này, một cái bóng đen từ dưới nhà xông vào trong. Ánh sáng đỏ lóe lên chói lọi. Ánh sáng rực luôn cả ban thờ. Còn Liên, dừng tay lại. Mày mà đánh như thế thì đến con mày cũng chết chứ đừng nói là vong. Vừa thấy bóng người kia xuất hiện, vong hồn của lão Thủy lúc này nức nở òa khóc. Ôi cán bộ ơi, con này nó đánh em. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là thủ trưởng của Long Nghiện, Hắc Đại Ca, tổng quản lý của nhà xác bệnh viện. Anh đen hôm nay mặc đồng phục bảo vệ, còn có chữ security, tay cầm đèn pin. Nhưng hình như là anh đang đi lùa vong tiện đường rẽ vào đây. Dí thẳng cái đèn pin vào mặt thằng Lý. Anh đen thở hắt ra, mặt mũi của anh trở nên nghiêm túc, cái trán hói đẫm mồ hôi, chứng tỏ là anh vừa chạy đến đây vội lắm. Mày còn nó mồm đấy. Nhân lúc thổ công thổ địa nhà người ta lên chầu trời, xe bị hỏng giữa đường, mày ăn cắp chìa khóa lẻn vào nhà giả làm bố người ta. Tên sư mày, mày giỏi. Vong hồn của lão Thủy bị cái thứ chấn điểm của Liên nó đè ép, lại bị ăn đòn như thế thì đau lắm. Lúc này thở còn không ra hơi. Bố ơi, em chót dại. Lão Hắc trợn mắt. Mày lươn lắm. Mày chót dại bao nhiêu lần rồi? Mày có nhớ cái đợt tháng 7 cô hồn, nhân dịp cán bộ chúng tao lúc ấy đang chuẩn bị tiếp cấp dưới đi thị thực, mày dám lẻn lên đây rồi trốn. Mày có biết mày làm anh em cán bộ chúng tao phải truy đuổi mày vất vả thế nào không? Long thì có vẻ khá rõ, nhưng Liên thì chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với thủ trưởng của chồng. Mà nhìn thấy lão Hắc bây giờ oai thế này, Liên cũng há hốc cả mồm. Còn vong của lão Thủy thì run cầm cập. Lúc này lại có giọng già nua khác vang lên. Ôi cán bộ ơi, thằng này nó chiếm nhà tôi, đuổi nó ra khỏi nhà đi. Đây là nhà con tôi, chúng nó mới đưa tôi lên đây được chưa được bao lâu, thằng này nó đập vỡ bát hương của tôi rồi. Ôi cán bộ ơi, nó chính là nó. Anh đen quay lại thì nhìn thấy ông cụ với cái răng vàng như hơi vẩu ra chìa vào mặt người đối diện, lại trợn mắt nhận ra khuôn mặt của ông cụ này với Long Nghiện giống nhau, chỉ khác mỗi cái là thần thái thì nó khác nhau. Đoán ngay đây chính là ông cụ Bạch, bố của Long. Anh đen lườm nhìn Long Nghiện. Còn cả mày nữa Long ạ, anh cũng chịu mày đấy. Con cháu kiểu gì mà đến bố mình còn không nhận ra. Ôi, hôm nay anh mà đến chậm thôi thì một là mày mất con, hai là cái vong kia nó cho mày tái nghiện. Đấy, người ta bảo rồi, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện. Chọn bạn mà chơi. Đã chơi với cái thằng nghiện á, thì nó còn kéo mày đến cả kiếp sau Long ạ. Nhìn lên cái ban thờ tan hoang, anh đen lại trợn mắt nhìn vong của lão Thủy. Anh đen chợt xoay ngược cái chôn đèn pin ấn nút. Hai đầu điện cực va vào nhau tành tạch. Vong của lão Thủy rúm hết cả người. Lão biết chứ, cán bộ này là hàng đặc nhiệm 141 của coi âm rồi, chứ không phải cái loại nhân viên hành chính. Lúc này, vong của lão Thủy đưa ánh mắt lấm lét nhìn sang Long như muốn cầu cứu. Thằng cu Lý hự lên một tiếng, rồi đừ đừ người nằm nhũn cả ra. Anh Đen lôi từ trong túi ra một cái lọ trông như là lọ berberine, dốc ra một vốc gần chục viên, rồi nhét vào mồm thằng cu Lý, bảo đây là thuốc bổ, để tống như âm khí còn lại trong người ra. Anh Đen bảo Long gọi cô Đào đến, mà bao sái lại cái ban thờ cho cẩn thận. Tết nhất đến nơi rồi, để ban thờ tan hoang thế kia thì các cụ không có chỗ mà ngồi. Liên lúc này nhìn chồng, một lần nữa thị lại muốn nổi cơn tam bành. Thế nhưng mà ngại vì cụ Bạch vẫn còn đang lảng vảng, mà thằng Lý thì còn chưa hoàn hồn, cho nên thị tạm tha. Tội chết thì tha được, nhưng mà tội sống thì không thể bỏ. Vậy là từ hôm ấy, người ta ít thấy Long la cà ở những buổi tất niên, lại càng không thấy bóng của Long có mặt trong nhóm cờ tướng. Có người nói Long được Liên cho trải nghiệm một khóa vật lý trị liệu, cho nên cần phải ở nhà khôi phục nhân phẩm để còn đón Tết. Có người nói rằng là kể từ bây giờ Long chính thức bị cắt hết viện trợ, không còn đi đâu được nữa. Thực hư thế nào thì không ai biết, người ta chỉ biết rằng là mới ngày hôm kia, không biết là Liên Ngọng dỉ tai gì với Jennifer Đặng. Những gì mà chú Bốn liền nửa đêm khóc lóc, mếu máo, xách chăn chiếu ra nhà nghỉ để ngủ nhờ, đến là khổ. Thôi thì năm hết Tết đến rồi. Trong một ngày cuối năm, khi mà ngoài đường người ta đã đầy đào đầy quất, mưa xuân đã lất phất bay, nắng cũng đã bắt đầu hơi hửng lên một chút. Lúc này thằng cu Lý hớn hở dắt theo ông xe ôm, khệ nệ bê cái cây đào để ở cửa. Khuôn mặt của nó sáng bừng. Bố ơi, bố, ra bê một con cây đào với. Anh Long tôi lúc này mới khệnh khạng từ trong nhà đi ra, còn thò tay vào sau đít quần gãi sồn sột. Ôi giời ơi, mày lấy đâu ra tiền mà mua đào với chả quất hả con? Thằng cu Lý cười thật tươi. Con đi làm thêm để dành được một ít. Bây giờ con lớn rồi, cũng phải đóng góp cho gia đình chứ. Thế cũng tốt con ạ. Sau khi sắp xếp cây đào xong xuôi, hai cha con đứng chống nạnh ngắm nghía cây đào gật gù. Long nghiện khoác vai thằng cu Lý. Bất chợt anh tôi mới giật mình bồi ngồi. Dạo này nó cao hơn cả anh rồi đấy. Bờ vai của nó cũng to rộng hơn cả anh rồi đấy. Anh tôi sững lại trong giây lát, rồi bất chợt tự nhiên nghẹt mặt ra, nhìn một mớ tiền được đưa ra trước mặt. Cái gì để lấy? Con biểu bố. Bố nhớ ăn tiêu tằm tiệm thôi nhá, mà đừng nói với mẹ, chứ không mẹ lại mang con dung túng cho bố. Trong giây lát khuôn mặt của anh tôi tự nhiên trở nên ngây ngốc. Cái khóe miệng của anh Long run run, rồi nó trễ xuống như là muốn khóc. Lý ơi, mày, mày cho tiền bố thật à? Thật à Lý? Kìa, thế con biếu bố thật chứ con đùa đâu. Con từng nay tuổi rồi, cũng đi làm thêm, kiếm được một ít, bố cầm đi cho con vui. Hay là thôi, mày ở dưới Hà Nội, học hành còn nhiều thứ về chi tiêu, giữ lấy con. Không, bố cứ cầm lấy, giả Tết con lại xuống, con vừa học vừa làm, con lại có tiền. Bố xin, bố xin. Ông cụ Bạch lúc này đang ngồi chồm hổm ở trên bát hương, nhìn xuống con trai và cháu nội của mình. Ông cụ cũng hài lòng gật gật gù gù. Thế nhưng ngay lập tức khuôn mặt của ông cụ lại tái dại cả đi. Bởi sau khi thằng Lý đi vào trong nhà, anh Long tôi lại chân ướt chân ráo, khớp kha khớp khảnh chạy thẳng ra quán của bà cụ ghi đề. Bà cần cho cháu ghi coi tân liên. Thế bao nhiêu? Mai có khi là bà cho cháu coi là 7. Thank you. Hết chuyện. Tôi không biết gì đâu nha, không nha, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết, và ai biết, tôi không biết gì hết nha. Đối với anh Long Nghiện á, thì chúng ta không quá hy vọng ở những cái trận đánh ở Mỹ, chúng ta cũng không quá hy vọng ở những cái tình tiết nó quá khủng khiếp, đúng không ạ? Chúng ta đến với anh Long Nghiện chỉ đơn giản một điều, chúng ta tò mò xem là hôm nay ông Long ấy sẽ làm gì. Đúng không anh em? Đến với anh Long thì chúng ta chỉ đơn giản là tò mò xem là ở hôm nay không biết ông Long làm trò gì nữa. Thế thôi. Mỗi lần là có anh Long Nghiện, đến bản thân tôi cũng nghĩ thế. Không biết là hôm nay ông lại bày ra cái trò gì nữa. Chứ còn thú thực với anh em là anh, đối với anh Long thì tôi không hy vọng ở những cái trận đánh tiết mù. Tôi không hy vọng ở những cái tài phép cao siêu. Tôi xem nào ông ấy báo ai và ông ấy bày trò gì. Đơn giản là như thế. Anh em cứ lăm bảy cái gì đấy tôi không biết. Anh em cứ lên thiên vớ vẩn nhỉ. Tại sao lại nghĩ đến lô đề cờ bạc như thế là không được. Lô trà bằng như thế là hư. Chúng mình phải học những cái tốt, cái đẹp, chứ không thể là không được học theo những cái xấu như thế được. Chẳng tôi nói ví dụ anh em là đấy, nghe thấy không? Đã chơi với, chọn bạn mà chơi, chơi với thằng nghiện á, chơi với thằng nghiện rồi nó theo mình đến cả kiếp sau ấy, chả thoát được. Thấy không? Chơi với thằng nghiện này đến cả kiếp sau cũng không thoát được. Đừng có mà chọn bạn mà chơi. Chơi với anh Thủy Nghiện, anh ấy theo đến chết rồi anh còn theo nữa. Không, anh Long bây giờ cai nghiện rồi chứ. Anh Long bây giờ cai rồi. Anh Long bây giờ ít nhất, tất nhiên là anh ấy vẫn có những cái thói xấu à. Anh ấy vẫn có những cái thói xấu. Anh ấy vẫn có những cái ngớ ngẩn. Thế nhưng mà thôi thì ít nhất là cái điều đầu tiên anh làm được là anh đã cai, đúng không? Anh đã cai nghiện. Từ lúc anh Long bắt đầu xuất hiện trong cái story của chúng ta là anh Long bắt đầu cai. Và chúng ta cũng nhận ra một cái điều á, là anh Long cũng đang tích cực dần lên à. Đúng không? Anh đang tích cực dần lên. Anh đang làm những cái việc tốt. Đấy. Còn có thể là sẽ còn cả một cái quá trình. Anh sẽ còn cả một cái quá trình nữa. Anh, nó chẳng phải là ngày một ngày hai để một cái người mà nó đã có cái thâm niên nghiện như vậy rồi, bao nhiêu năm như vậy rồi. Thế thì cái việc mà hoàn lương nó phải cần thời gian. Nó không phải là ngày một ngày hai được. Chúng mình phải từ từ để chờ cho anh Long. Các bạn có để hai vợ chồng Long Liên á, hai vợ chồng anh ấy, có thể là đôi lúc vợ chồng đốp chát nhau, hoặc có thể là đôi lúc hai vợ chồng đốp chát với người ngoài. Thế nhưng riêng mà động đến con một cái là cả anh Long lẫn chị Liên Ngọng của chúng ta đều phải nói là sẵn sàng tất cả để bảo vệ thằng cu Lý. Có lẽ đó chính là cái điểm, nó là một cái sợi dây gắn kết hai vợ chồng với nhau. Nó là cái sợi dây mà gắn kết anh Long với gia đình. Bạn nào mà theo dõi thì sẽ thấy có mấy phần mà anh Long đã nói đến con thằng con trai thằng cô Lý đấy. Các bạn tìm lại mấy phần cảm động cực kỳ. Nó thằng cô Lý nó giống như là một cái sợi dây gắn kết anh Long lại trở lại với con người lương thiện. Đúng không? Chị Liên hả? Chị Liên làm ca sĩ á. Chị Liên hát hát như thế nào? Chị Liên hát bolero đó hả? Hùng cho anh con beat. Hùng cho anh con beat để chị Liên hát bolero. À. Anh cũng đang nghĩ là không biết là một ngày nào đó mà chị Liên chị hát bolero nó như thế nào nữa. Anh cũng không hình dung được. Nhưng mà để mà hát được cái giọng của chị Liên thì chắc là nó cũng khó lắm. Để mà hát được cái giọng như của chị Liên thì chắc là nó là cả một cái sự luyện tập. Alo. Alo. Sau đây là chương trình văn nghệ tất nhiên của xóm đầu cầu. Bánh đúc hơi khảo thơm đồng thanh tái ngọt nơi tuổi thơ xa đại hoa dẹp nu tất mơ nước qua cầu thời gian tối mau nơi bể dâu nà nơi nắng thâu hiếu quê hương ta về. Ta về đâu khéo em anh chỉ về, khéo em anh chỉ về thăm ngài miền quê nơi có một tiền để có hàng tre lô khi tiêu về. Ấy hả? Chị Liên hát như thế. Chị Liên hát như thế là chết rồi. Chết rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, chị Liên mà hát thế là hỏng hẳn đấy. Ừ, thằng cô Lý là con nuôi. Đại Dương, thằng cô Lý là con nuôi đó. Cái câu chuyện mà anh Long anh nghe, anh ấy nhặt được thằng cô Lý nó xúc động lắm. Cái tập mà anh Long ấy nhặt thằng cô Lý về nó rất là xúc động. Mặc dù cái series Long Nghiện này thì tác giả Lê Tuấn Vũ khai thác thiên về cái giải trí, chúng mình nghe chuyện ma mà nó vui vẻ hơn, nhiều hơn. Thế nhưng mà cái series anh Long Nghiện này nó cũng để lại rất là nhiều những cái suy nghĩ. Nếu như các bạn nghe kỹ, các bạn cảm nhận thì các bạn sẽ thấy nó có để lại những rất nhiều suy nghĩ. Có mấy phần rất là xúc động. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.